hãy đương tên trộm đàn đến tiểu mã cho ta. Xin thông tướng nên coi chừng kẻo nghi lầm một sơn nữ hiền lương. Công chúa cứ yên tâm, một thông tướng như tôi không thể xét lầm người lương thiện. Tôi tin tưởng nơi ngài. Quân yeah. Hãy căng màn dưới bông cây xanh cho công chúa đêm nay tạm nghỉ. Ngài thông tướng cũng lui về kiểu mã, truyền dẫn liều để nghỉ tạm qua đêm. Dạ kẻ này đã tuân lĩnh Kim Dương, xin hầu công chúa từng giây từng phút. Không cần, đây có vẻ hiền lành mộc mạc. Ta muốn mình ta đơn lẻ đứng trong mơ, nghiêng cảm giác đổ xuống bờ mộng ảo. Thực công chúa đúng là thi sĩ, nhập hồn máu vào cảnh vật đêm trăng. Kẻ xa trường quen câu chuyện đao binh, này vui thích nghe ngôn từ tao nhã. Văn có đẹp như rồng bái phụng múa, đâu sanh bằng nhát kim kẻ cầm binh. Kẻ võ biền làm mắt đất rung rinh, nhưng khó lay chuyện trái tim người con gái. Tại sao vậy? Vì nó chỉ biết sang bằng trở ngại, lại bất tài không mở được cửa tình thương. Mang trên lưng ngàn vạn triệu chiến công, mà tim nó làm mênh mông sa mạc. Thông tướng chớ quá lời. Dạ đó là sự thật, đinh với tâm tư dằn dắt qua biết bao nhiêu tháng lùng năm tàn. Ôm một giấc mơ với người ngọc tựa cung vàng, luôn kề cận như hình dây bông, mà đôi tâm hồn thì ngăn cách muôn xa. Thay như ơi đó là tâm sự của tôi, một thân tương đang làm hầu cần đi nỗi nghẹn ngào, không thoát ra cửa miệng để nói được lời yêu đương tha thiết. Thông tướng đã dám nói lên sự thật, nói yêu tôi nhưng tôi chưa biết yêu. Công chúa chưa yêu à? Vì thông tướng đại hùng chưa làm gì tôi xúc động. Tôi cũng biết tôi là kẻ hầm mà hiểu số phận giam đôi mạng mình cho nuôi bao của Kim Dương, để rồi không chút được chút tình thương nhỏ mọn của nàng. Nhưng tôi cứ việc nói ra cho lòng tôi với nhẹ khổ buồn, dù tiếng nói có bay vào sa mạc không vòng về một chút dư âm. Giờ này đây tôi mới rõ dạ công nương và biết chắc mong tình tan giờ. Tôi sẽ khóc sẽ buồn và đau khổ để bắt đầu một bài học. Nãy tôi muốn cản ngăn thông tướng đừng vội vàng thổ lộ tâm tư, thà làm thinh nó còn đẹp còn thơ trong giấc mộng đợi chờ hy vọng. Rồi ngày tháng lần đi chậm chậm, biết đâu rằng tình cảm đổi thay, hoặc tôi yêu hoặc thông tướng mất yêu, sự chuyện không sụp đổ, nói ra chi để chuốc về đau khổ dưới nỗi buồn tuyệt vọng triền miên. Rồi ngày mai ngày mốt trở về sau, chúng ta mất niềm vui tươi trẻ, thông tướng sẽ xin công chúa đừng băn khoăn nghĩ ngợi, vì công chúa có quyền từ chối tình yêu. Thôi tôi xin phép cho dạy cô gái trộm đàn về tiều nổi. Đại hùng có vẻ bất bình. Cô Hạ Phi. Dạ. Phụ với tôi bắt giữ công chúa lại. Dạ. Khoan, mày là ai, làm gì bắt trói ta? Tôi là Vũ Thiếu Quân, anh ruột của cô gái Vũ Quyền Giao. Vừa bị bắt giải về triều, tôi bắt lại công nương và giam giữ nơi này. Vua thả em tôi thì tôi thả nàng một lượt. Thế ra mấy người bắt công chúa thấy như để làm con tin hay cố tình nhục mà. Rồi phụ vương ta sẽ trả lời bằng khí lực. Các người nghĩ thế nào về số phận nay mai? Chúng tôi đã tay không sợ gì tai qua của bất cứ ai, mình là bê ngã. Tôi bắt bà đây còn cha tôi liều sinh tử, đã theo về triều đầu cao với vua Kim. Đầu cao phụ vương ta là hành động ngông cuồng, vì em ngươi là một cô gái gian tham. Tại bà mỉa khinh kẻ sơn giá nghèo nàn, nên đặt điều vu cáo bắt em tôi. Ngươi nói ai vu cáo? Tôi không cần trả lời. Cô Hạ Thi. Dạ. Giữ giùm công chúa lại cho tôi. Dạ. Vũ Thiếu Quân, sao người xử với tôi như vậy? Vũ Thiếu Quân, kìa, tại sao người không đáp hả? Tôi bắt bà là trai đạo thần dân, nhưng vì tình cốt nhục không làm sao khác được. Xin công nương bao dung tôi lần thứ nhất, hai lại này tạ lỗi với công nương. Đừng, Vũ Thiếu Quân, đừng tận tụy cúc cung. Tôi đã hiểu câu tình thâm cốt nhục. Vậy xin công nương bước vào lều có, khi được tin em tôi sẽ thả công nương. Kìa, cha đã về. Vũ Thiếu Quân, may mắn lắm con ơi. May mắn làm sao cha? Cha đã được bệ hạ cấp ngựa cho trở lại Bình Lan. Con đưa công chúa hồi cung, thì ông vua sẽ thả em gái mày. Thêm vào đó có một điều quá ngang. Là chuyện gì cha mau nói con nghe, để con liệu về gỡ rối cho cha. Vua phán rằng ai dân nghiêm công nương, là đàn bà được cai quản tam cung. Và cỡ tao coi lục diện kim triều, trai như mày làm phò mã kim bang. Vậy bây giờ để con đưa công chúa hồi cung, rồi đem em con về đoàn tụ. Được, con cầm lệnh này ra ngựa đi đi. Mà không được. Tại sao không? Con không thể làm phò mã, nên muốn nhờ cha đưa công chúa hồi cung. Con có lý, biết phận mình dốt nát, con yên tâm, cha đi thế cho con. Cảm ơn cha, để con vào mời công chúa. Vũ Thiếu Quân, tôi đã nghe tất cả. Tôi biết rằng tôi sắp sửa hồi cung, nhưng không hân hạnh được Thiếu Quân đưa tiền. Cha tôi sẽ tiện đưa công chúa, xin chúc bà thượng lộ bình an. Tôi về triều nhớ mãi xuống Bình Lan, một đêm nhiều kinh hãi và cũng nhiều lưu luyến. Tạm biệt Thiếu Quân. Khoan, công chúa. Thiếu Quân có muốn tiện đưa tôi? Dạ, tôi chỉ muốn trả công nương sâu chuỗi ngọc trước khi công nương vĩnh biệt mãi tranh nghèo. Đây là sâu chuỗi đánh rơi trên bãi cỏ sân này. Tôi đã lượng giữ gìn kỹ lưỡng và nhà bây giờ xin trao lại công nương. Vậy công nương hãy nhận rồi đi, đừng để bệ hạ ở hoàng cung chờ đợi. Dầu đường xa có ba quân hộ vệ, chắc không đến đổi nào. xảy ra trong tình cảm. Công chúa vừa nói tay biến khác, giờ chia tay tôi không muốn chia tay. Không công mà nương ngôi làng bình lan quanh yêu sơ sắc quá, đâu mà đáng cho người ngọc mà kim ban lưu luyến đuổi chia liền. Sự cần kiếp ở hoàng cũng là công chúa hãy mau về đây, lối cỏ sương khuya còn đông cuối đêm này là vương đông công nương. Làng bình lan dầu nhớ dầu tương giận thầm lặng không dám buồn dám lụy, vậy công nương đừng dừng chân thêm nữa, rồi cuối cùng cũng phải chịu lìa xa. Sắp sửa bình minh, xin công chúa lên đường cho sớm. Trước khi đi, tôi muốn tặng lại thiếu quân sâu chuỗi ngọc. Dạ không, vì miền sơn dạ không cần châu bao đô. Dù thiếu quân ơi, tôi muốn tặng để làm kỷ niệm, chứ đâu phải là bán nghĩa. Trở lại hoàng cũng là không hẹn ngày nào hối ngô. Đường muôn xa sơn khê cách trở, đâu có buồn nào bằng cảnh biệt ly. Ngày mai đây ai kẻ ai nơi, thì sâu chuỗi thay tôi ở lại. Vậy tiêu quân ngại ấp ôm kỷ niệm để còn không, tôi không nhận giữ gìn kỷ niệm. Tại sao? Tôi sẽ buồn, sẽ nhớ trọn đời tôi. Dù thiếu quân, xin công chúa đừng xót thương gì nữa. Lão ba ơi, lão ba đã lắng nghe và chứng kiến cảnh chia tay đẫm lệ nghẹn ngào. Người tiễn biệt không đành, tiễn biệt kẻ ra đi cũng không thể ra đi. Vậy tôi cúi xin lão ba thương cho, để họ vũ đưa tôi về cung điện. Vì tôi cần thiếu quân bên cạnh, để làm một ban đường dưới bóng trăng đêm. Tôi không thể đi bỏ lại xóm bình lan một bóng éo mòn theo năm tháng. Nếu lão ba không bằng lòng chấp thuận, thì thấy như không trở lại hoàng thành. Dân, tôi xin thay cha tôi tiễn công chúa hồi cung, mời công chúa lên đường cho sớm. Khoan, người đưa tiễn công nương để lên ngôi phò mã không phải là một kẻ sơn dân. Nghĩa là sao? Tôi, thân tướng Thiên Đại Hùng, xin lãnh thần đưa công chúa, xin mời. Chà, thông tướng sắp làm phò mã mà còn cặp bồ với bà Thái Phi chứ. Lăng Xăng. Dạ. Mày nói gì tới Thái Phi đó? Dạ bẩm lộ tướng quân, em thấy Thái Phi bữa hôm qua sằng áo chạy bộ nhanh vào dinh thông tướng. Rồi sao nữa? Dạ rồi không biết việc gì xảy tới bên trong, chỉ nghe tiếng cửa dinh đóng rầm lăng xăng. Lo nhận lệnh vua ban, đi thả tội giác theo cây đàn. Ô, thiệt là tắc nết lăng loạn, thiệt là rối loạn ở thầm cung ta, nghĩ không thể phanh tay mà nhìn. Kìa, phó tướng sao nặng lời chửi mắng, bá là người ngọc của vua cưng, cũng là người tình của lỗ mạc tướng quân, nay lại đổi ý chạy theo ông Đại Hùng. Rồi, vua chưa ghen mà ông lỗ mạc đã ghen. Im! Ta không ghen, vì ta không bao giờ yêu thương con người lan chả ấy. Nhưng ta sẽ diệt trừ mầm rối loạn sắp xảy ra. Lăng Xăng! Dạ! Mày lập tức thả Huyền Giao theo lĩnh của vua và dẫn nàng đến gặp ta ngoài ngữ quyến. Xin vâng. Ê, Lăng Xăng, mày có đi thả tội á, mày làm ơn mà đem tao đi nhốt vô trong khám cho nó đỡ buồn với mày. Kìa, thằng thiên nhân nữ, em bà con của Tống Tướng Đại Hùng, tại sao mày sắp ăn đám cưới mà nói cái điều gì thôi chi vậy mày? Bị sắp ăn đám cưới mà tao đâm ra thôi chí, nên bỏ cơm bỏ nước 40 ngày. Mày ăn me không? Không. Tao muốn bao tử xả hơi, chờ là bữa tiệc vui dần. Bởi nhịn đói nên da xanh má cốt, còn thêm nỗi buồn nó tàn phá cả thân tao. Mày thấy không, mới ngày nào tao lịch sự bảnh bao nè, nay tiều tụy như con mèo lội nước vậy đó. Cũng chỉ vì sắp được ăn đám cưới mà thân của tao thêm mà tàn tá bèo. Lãng nhất, anh Đại Hùng mày sắp làm thò má thì mày đã dọn miệng để ăn, mà hô bèo nghèo là cái nghĩa lý làm sao chứ? Dĩ thực di tiên, tao phải lo ăn theo sách vở. Nhưng sau khi ăn thì đã tới chuyện tâm tình. Trời, mày cũng có tâm tình nữa sao? Sao không có mày? Mày nghĩ coi nè, khi nó say tàn tiệc, tao ngồi một mình tủi phận làm sao? Thiên Đại Hùng còn có công chúa Thái Như, còn thiên văn nữ chỉ còn chai rượu cạn. Thằng phò mã có đôi có người bạn, tao chẳng có má nào liếc dọc liếc ngang. Người ta vẫn tuốt vô cùng, tao bèn lách thân ra đường với ai. Người ta ở chồng vợ vui say, tao làm tôm luộc ngủ chay trọn đời. Mày đừng lo, đi theo tao thả tội rồi về nhà hai đứa ngủ chung. Để thành hai con tôm luộc hả? Thôi đi. Chị ơi, chú Lăng Xăng cho hay cô Huyền Giao đã được thả về. Huyền Giao được tự do trở lại Bình Lăng. Còn kia bị giam hãm trong 4 bức tường cung cấm. Bình Lan là nhà của Huyền Giao, còn chị ở Điện Ngọc sao lại mơ về nơi ấy, trong khi sắp đẹp mối tân duyên. Mối tân duyên không, em thấy chịu đừng nhắc tới chuyện tình duyên của chị. Thay Như, tại sao con nói vậy, trong khi cha chờ quyết định của con? Tâu Phụ Vương, con cũng biết rằng thiên tử bất hi ngôn, nhưng tình cảm con không yêu thân tương. Con không được đổ thừa tình cảm, mà cha bắt buộc con phải nói tiếng bằng lòng. Bằng lòng? Dân, con bằng lòng. Vậy cha truyền nỗi trống để loan tin mừng ấy. Quân! Dạ quan, xin Phụ Vương đừng vội loan tin, mà hãy cho con xin một ân huệ sau cùng. Là sao? Là đợi đúng 3 năm sẽ truyền 3 ngôn lệ. Trời, đây không phải chuyện chơi mà con lại nói đùa như vậy. Dạ, đó là sự chân thành ý nguyện của riêng con Phụ Vương, nên trong lòng chứ con được an tâm. Điều khẩn cầu vô lý ấy chứng tỏ rằng con đã chống đối Phụ Vương. Con muốn chút từ khéo léo để chôn vùi thể thống kiềm bàn. Không, cha nhất định là không, vì thiên tử bất hi ngôn. Phụ Vương, chị, Phụ Vương đã dẫn chị bỏ đi, xin chị suy nghĩ mà chiều lòng Vương Phương. Công chúa khước từ là phải, ta sẽ giúp lòng can gián quân Vương. Xin thái phi thông cảm lòng con mà. mà can gián cho vua gia đình muôn lệ. Ta nhận lời và đến lóng sàng lập tức. Khoan, Thái Phi đừng giả vờ thương xót con nương để giành giật một mối tình bất chánh. Lỗ tướng quân nói gì? Tôi nói Thái Phi thông tình cùng thông tướng. Câm, quân! Câm, tôi không bao giờ sợ chết nên mới dám đến thăm cung để nói ra sự thật cho nhị vị công nương nhìn tận mặt kẻ gian. Thôi, đứa trắc nết lang tâm là Thái Phi Kim Lệ đã từ tình với tôi rồi nay lại đổi thay. Ta bảo mi tâm lời chớ bịa chuyện ra đây. Thật tôi không hiểu việc gì đang xảy tới cho Thái Phi. Thưa công chúa. Thôi, lỗ mạc hãy im, ta đã cho mi tự do phó mà, thì bây giờ đến lượt ta hành động trả lời mi. Võ Đao Quân. Dạ. Đem lỗ mạc hành hình. Dạ. Em Thái Chiêu hãy chạy theo Thái Phi xin giam lỗ tướng quân vào ngục thất. Dạ. Dạ bấm công nương, kẻ quê hèn liều lĩnh tới thăm cung để đón Huyền Giao về đoàn tụ, và nhân dịp này kính tặng dân công chúa đó hoa lan, có kèm theo mánh hoa tiên của người nơi sằng giả. Đưa ta xem. Bình lan xuân, bình lan xuân, không trống không kè không sắc hương, có đóa lan nghèo vung bốn kỳ, gửi về người ngọc tâm tình thương. Dạ lời thơ thô kệch, có điều gì công chúa giải thêm cho? Lời thơ chương thật ý thơ chan hòa, và tình thơ như bấng quân dương dâng một nỗi buồn sâu kín xa xôi. Nghe mơ hồ bàn bạc đâu đây, tiếng thôn thức của ai như gây buồn cho tim tôi. Dòng về xa nơi hướng sao nhớ nhung một người đã gửi đến bụi hoa này với những dòng thơ xuân. Quân! Dạ! Bắt tôi lão già giam vào căn ngục cho ta. Dạ! Kìa, thống tướng làm gì? Bắt tôi con nhãn già đưa tin giam đến thăm cung lung lạc lòng công chúa, một cành vàng sắp là vợ của ta. Không, tôi không bao giờ là vợ của ông, và ông đừng hy vọng cử hành hôn lễ chào ông. Thầy như công chúa. Kìa, sao thống tướng cứ đeo đuổi một người con gái không bao giờ yêu thống tướng? Sao Huyền Giao lại đến đây? Danh ngài lớn, quyền ngài rộng, sao lại đi lòn cuối một gia nhân mà không nghĩ tới chuyện gồm thâu bốn cõi? Huyền Giao có ý gì? Ngài có quyền lực, tôi có đàn thần, tôi muốn hợp tác cùng ngài. Nếu chúng ta nên chồng vợ ở được, ta bằng lòng, ta bằng lòng. Vậy từ đây Huyền Giao là phu nhân thống tướng của Kim Mã Triều, quyền lực sẵn trong tay, nắm mà trọn cả muôn binh lại thêm cây đàn thần. Thì Huyền Giao cứ nói đi, ta hứa luôn ngàn lời, dù chuyện con bằng trời ta cũng không dám cãi. Hãy lập tức cho người thả ngay cha của thiếp. Nhưng lão kia nhập cung trái phép, thề thiếp cũng bởi vì nàng là vợ thì người kia là cha vợ. Rồi ta sẽ thả, ta đi thả ngay đây. kìa, Vũ Quyền Giao đã làm siêu lòng thống tướng. Kính chào công chúa. Kìa, Vũ Thiếu Quân, Vũ Thiếu Quân hiện hiện, người đến đây bằng xương thịt hay chim bao. Tên chèo thuyền quên cả tội rơi đầu, liều lĩnh đến chỉ vì tình cốt nhục. Tình cốt nhục, chỉ có tình cốt nhục. Biển trời kia lẫn ác khổ buồn riêng, tôi sắp đi vì tha thiết của con tim. Người lại đến không nổi niềm rung cảm. Kìa, công chúa mang hành lý định đi đâu? Tôi sẽ đi tìm cõi lãng quên để vùi chôn trong tâm sự giấc mơ buồn. Mà tôi tưởng đẹp như trăng búa mạnh giữa đêm trường, không ngờ đó chỉ là ảo. Quên tôi phải cố mà quên những giọt lệ nào mình tôi hận, đã tuôn rơi bên túp liều hiu quạnh trong một buổi chia lìa xót xa lưu luyến. Nhưng vì lẽ gì công chúa lại mang hành lý ra? Đuổi chỉ vì không nhận đại hùng làm phò mã. Có thật vậy không? Nhưng mà thôi, người còn tìm hiểu nữa làm chi? Khi tôi sắp rời bỏ cung vi để dân thân trên muôn dặm đường trường, tôi không dám kỷ vật. Rồi một ngày kia trên bước đường phiêu bạc, tôi sẽ cố lần ghé lại xuống Tình Lan. Công chúa làm cho tôi thêm nát tan gan ruột, nhưng kẻ hèn không thể nói gì hơn. Nói gì đây? Thôi thì cứ làm thinh. Tôi muốn nói thật nhiều lời lẽ, muốn gào la cho vỡ nát buồn tim. Kể từ đêm hội ngộ ở biên cương, cổ họng đã nghẹn ngào câu tiễn biệt. Miệng câm lặng nhưng sông lòng tha thiết, biến niềm đau thành suối lệ tuôn rơi. Từ đêm xưa cho đến ngày nay, kẻ bần tiện vẫn âm thầm cầu nguyện, mong người đi đừng mang kỷ niệm để bình yên cho số phận quê nghèo. Thế là khi người nguyện cho tôi quên kỷ niệm, thì tôi lại cầu cho nguyện đừng phai. Công nương ơi, xin công nương đừng để dân dương chi hình ảnh kẻ thất phu ngu dại si cuồng. Hãy nhìn tôi tên lai thuyền hạ tiện, đâu đáng gì để công chúa mộng mơ. Ngừng lại đây nghe tiếng nói vua cha, mà buộc lại đường tớ cho con. Xin công chúa nên bảo tồn thể thống, đừng gây nhiều biến động ở hoàng cung. Hãy dừng chân trở lại với phụ vương mà chấp nhận lời vua ban phán. Những gì qua xem là cơn ác kế mộng đã làm mà lung lại sao con trái tim mà nàng. Nghĩa là tôi tùy ý vũ tiêu quân, còn tôi giữ bụi lan nhỏ làm bản đường xương gió. Công nương tên kia lời vương phủ. Em mới nghe lời chị, hãy để thiếu quân trở lại Bình Lan. Dân, em nghe lời chị. Anh thiếu quân hãy về trước với cha, em ở lại. Người về xóm cũ Bình Lan, đêm đêm ngắm bóng trăng vàng nhớ em. Xin cảm ơn và giả biệt công nương. Khoan, ai dám thả kẻ gian trong trường đài cho con lão ấy ra ngoài quan đảo? Thôi phụ vương ơi, xin công nương đừng can gián để cha con thiếu quân chịu tội ra đi. Đón ngày vàng tươi thắm em ấm. mong manh nói tình em yêu anh. Ta từ công chúa tôi về kiếp tù, chắc không ai thấy nhau, chắc không ai thấy cùng thiên đại hùng thống tướng. Khoan, tội thống tướng đại hùng xin khước từ hôn lễ. Kìa, sao thống tướng đã thay lòng trước buổi chầu nói lên lời khi quân phạm thượng? Muốn tâu vì kẻ này không cần ngôi phò mã. Im, võ đao quân. Khoan, xin bệ hạ đừng có dội vàng gọi quân đao phủ, để xử chi một đại công thần đã từng đinh tông phạt mong thần sẽ đứng đây chờ đợi cực hình. Thôi, trẫm là vua đáng trị vì thiên hạ cầm lực nước phải nghiêm minh, không thể vì một công thần khinh mang tội khi quân nhục mã triều đình. Nên thốt lời làm đảo lộn vương cung. Im, thống tướng chứ cười khinh với lòng ngạo mạn mà coi rẻ vương môn và xem công chúa tầm thường. Thái độ từ hôm nay trước mặt triều thần là nuôi thầm ý phản loạn mưu định chi đây? Thôi im, lỗ mạc đừng vuốt đuôi để mua lòng kim chúa. Tôi không muốn nghe thêm mà chỉ đợi cực hình. Thống tướng đừng quá lời khinh rẻ phụ vương tôi. Việc thống tướng từ hôm chỉ tôi rất buồn cười. Tôi chỉ ngạc nhiên trước thái độ khi quân phạm thượng của một vị quan to tường tự phụ công thần. Tôi chưa sốt chưa cha núi dưỡng kẻ phản loạn, để cuối cùng đón lấy một tay. Các ngươi cứ việc chửi á to và đua nhau, kết tội anh của tôi đã có thằng mi theo hộ vệ. Im, mi là thằng nào lại dám vô đây lên nói? Xin bệ hạ truyền cho hạ thần xử chém cả hai. Chém anh tôi chứ không được chém thằng này. Người chớ xem vào rồi phải chịu quả lây lỗ tướng quân. Dạ. Màu trạm thủ đại quân đã tới giờ thay đổi ngôi vua. Thiên đại hùng phản loạn, bệ hạ theo tôi. Nhào vô nè, nhào vô. Rồi vua chạy, công chúa dâm, anh tao làm vua, tao làm ngự đệ, khoái quá. Nãy thiên đại hùng lên ngôi vua với hoàng hậu quyền giao, quân hãy đuổi theo với khách. Khoan, nếu nhận quyền giao làm hoàng hậu thì xin quân vương hãy nghe lời của em, đừng giết người thiên hạ chê cười. Hãy đại họ đi ra quan đảo có đẹp hơn không? Nghe lời giai nhân trẫm ban lệnh truyền đài ra quan đảo, ba quân hãy lời bắt luôn tất cả lưu đài ra đảo quan. Và thiếp cũng xin ra đảo đón phụ thân và anh về đoàn tụ. Quyền giao ái hậu, hãy đi đi. Tô Tân Dương, trước khi bị đài ráo quan đạo, công chúa Thái Như xin ý kiến Tân Dương. Để nói gì với trẫm? Để nhắc cho Tân Dương biết rằng Tân Dương làm vua không ấn kim. Sao ấn kim? Ấn kim của vua đâu? Vì vua mãi lo lên ngôi báo mà lỗ tướng quân đã trộm ấn kim đem đi. Trời, vậy ta phải ra quan đạo mà đòi gì ấn kim? Quân! Quân! Tôi chỉ nói chơi chứ cần chi ấn kim khi đã có Thái Như xuất hiện giữa cung vàng đối diện với quân vương. Trong khi em mình và vua cha tẩu thoát, Thái Như rất cần còn ta cũng yêu nên hờn ghen mà thiên thần quan. Thay như đã biết rồi, bởi quá ngờn gây nên hãy đợi ta đi tìm đem về đây ăn kim. Ở đây làm vua không ân kim hay sao? Ân kim nào bằng công chúa Thái Như? Phải, không gì bằng, không gì bằng. Trời đất còn thua công chúa Thái Như. Thị nữ, dạ. Cho đàn cá múa hát và đem cúc tửu ra đây. Uống, uống với em đi mẹ hả? Uống, uống cho say, say cho chết, chết Thái Như chôn. Bệ hạ có cây đờn, để em đờn với bệ hạ. Đừng đừng đừng, đờn thần, đờn quý, đừng có khai bậy rồi tụi mình chết hết. Công chúa ơi, ơi. Trẫm sai quá mạng rồi. Thằng ngu ngốc đã sai, thì bây giờ ta mới bắt đầu đoạt thâu ấn kiếm. Thầy Như đâu? Thầy Như. Ê, anh vua, anh vua. Em mới thấy thấy cô công chúa trộm ân kiếm với ông đi rồi. Hả? Thầy Như trộm à? Quân đuổi theo, đuổi theo. Anh vua té, quá chừng té té. Mau cổng tao, cổng tao đuổi theo bọn nó. Vũ Thiếu Quân, Vũ Thiếu Quân làm gì thơ thẩn? Nhớ Bình Lan hay là nhớ Thâm Cung? Trăng đảo quang gọi tôi nhớ Bình Lan. Nhìn sông nước lòng bâng khuâng sầu muộn. Thôi duyên tri ngộ, chúng ta đều bị đài ra đảo. Hãy cùng tôi giật lại kiếm cho vui. Xin mời Lỗ Tướng Quân. À, trời. Lỗ Tướng Quân phạm thương, kẻ đệ tử lỡ tay gây mao độ, xin Lỗ Tướng dung tha. Không không, Vũ Thiếu Quân đừng băn khoăn lo sợ, mà hãy để cho tôi quỳ lại một thiên tài. Cười vì Kim Quốc sẽ có thêm một võ tướng hùng anh, làm khiếp sợ bọn phản thần hung bạo. Vậy anh đừng lo âu ái ngại, mà ngày hãy cười vui khi thành tự một công trình. Nếu quả thật Thiếu Quân có thành công trên đường võ nghiệp, thì Lỗ Tướng Quân là một người ân. Nếu cần nói đến ân với nghĩa, thì Kinh Thiếu Quân và lão ba mới đang là người nghĩa người ân. Đã cứu sống chúng tôi khi thuyền nan giặc đến đảo quan này, còn lo đầy trời quan đảo trở về triều đình phúc thân. Vũ Thiếu Quân sẽ gây nên kiếp đảm cho kẻ gian thần bạc vía kinh tâm. Lỗ Tướng Quân giải qua lời, công trạng lớn kẻ này đâu dám nhận. Anh Thiếu Quân đừng kiêm tốn, chiếu sẽ về tâu phủ sống. Tôi không ham quyền cao tước trọng, cũng không muốn dân công điện ngọc cung vàng. Xin cảm ơn công chúa đã dành cho tôi những thiện cảm chân thành. Những kẻ hèn hạ chỉ liều thân cư chúa, rồi sẽ quay về với xóm cũ bình lăng. Hiện giờ đây đang đổ mùa xuân, bên lều nhỏ chắc hoa lan đang nở rộ. Không biết chừng về làng cũ đã tàn chưa. Thật là anh thiếu quân đa cảm quá, nhớ bình lăng còn nghĩ tới mùa xuân. Dầu lang tàn tôi vẫn có mùa xuân, xuân sum hiệp bình yên trong mái cò. Vũ thiếu quân, kìa công chúa thay. Nhưng tôi đã đến đạo quan để trao cho phụ vương tôi ân kiếm, mà kẻ này đã thâu đoạt ở hoàng cung. Vừa kịp nghe người nói tới mùa xuân, mùa xuân đẹp bình yên trong mái cỏ. Người nói vậy nhưng tâm hồn có khổ, và nghe bốn mùa đông lầm hay không. Hãy nói đi, đã đến lúc thật tâm để nghe tiếng con tim thô lỗ. Phụ vương tôi đã rồi tất cả, thì thiếu quân còn ai ngại nữa làm gì. Vâng, tôi yêu thay như công chúa. Quân bùa dây quan đảo giết bọn kim dương, tìm ấn kim cho ta. Thiên đại hùng hãy đỡ. Quan bệ hạ dừng cơm lại, giấy máu làm gì cho bẩn gươm vua. Đàn thần của quyền giáo đâu, hãy trỗi khúc cổ lên ca, làm bọn họ tan ra mây khói. Phải rồi, ta không cần đánh, mây cũng thành là mây khói. Ta đàn đây, tình tình tan cổ linh ca, tình tình tan gió bay xa, tình tình tan giết yêu mà giết giết hết những ai gian ta. Ok, sao bọn nó không ai chết hết vậy nè? Tình tình tan cố lên ca, tình tình tan gió bay xa, tình tình tan giết yêu mà giết giết hết những ai gian tàn. Thiên đại hùng, mi hết thời nên tính nhảm đàn linh, hãy quỳ xuống chân vua mà đền tội. Hả? Thế ra cái đàn này vô dụng à? Vậy gươm ta đâu? Mi đã mất gươm rồi. Trời ơi, ta chết ta rồi. Để xác ở đây. Quân, yeah. Mau lấy thuyền rồng trở lại hoàng cung.